Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Thủy Tinh Thánh Cốt, chương 591, Thủy Tinh Thánh Cốt, đột nhiên biến cố, làm cho cả Mã Nhã tộc rơi vào trong hỗn loạn, bổn tộc thánh vật bị ngay ở trước mặt vô số tộc nhân trước mặt cướp đi. Thật là làm người chấn động cùng phẫn nộ, ầm, đại tế tự lòng tràn đầy phẫn nộ. Thân thể trong nháy mắt vọt lên, giơ tay xé liệt hư không, hung hãn giết tiến vào trong hư vô, phải đem này một viên thủy tinh thánh cốt đoạt lại, cũng giết chết này một cái cướp giật thánh cốt khốn nạn. Thực sự không thể tha thứ, tế đàn bên trên, này một tên Mã Nhã tộc thiếu nữ sắc mặt tức giận. Lên ngôi nghi thức bị cắt đứt, không chỉ có là nàng không cách nào trở thành Mã Nhã tộc một đời mới liếp thần. Kê tẩm hơn chính là bổn tộc thánh vật bị cướp, tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Này thủy tinh đầu cốt chính là Mã Nhã tộc cao nhất thánh vật. Là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đến cướp đoạt. Đến người bất kể là ai đều chết rồi. Thế nhưng, trước mắt dĩ nhiên ở lên ngôi nghi thức tối ngàn cân treo sợi tóc. Thánh cốt liền bị cướp đoạt, vô số Mã Nhã tộc nhân phẫn nộ. Thế nhưng là không có đổi tới, bởi vì đại tế tự mới là toàn bộ bộ lạc nhân vật mạnh mẽ nhất. Thuộc về cái thế cảnh giới, không nói những này Mã Nhã người phẫn nộ, chính là Lâm Dật đều tương đương bất ngờ. Vừa mới sự chú ý vẫn ở này thủy tinh đầu cốt bên trên. Không chú ý tới phụ cận ẩn giấu có một vị cao thủ như vậy. Thực sự không nghĩ tới, ai dám đến cướp Mã Nhã tộc thánh vật. Lâm Dật hiếu kỳ, pháp tắc chi nhãn xuyên thấu hư không, rốt cục nhìn thấy trong hư vô hai đại cái thế cường giả chính đang giao chiến. Này một tên trong đó chính là Mã Nhã tộc tế tự. Cầm trong tay thủy tinh quyền trượng, cả người uy thế ngập trời, cái thế vô địch, mà với hắn đối chiến một bóng người, khiến người ta có chút bất ngờ. Dĩ nhiên là một con bộ xương, không sai, chính là một con bộ xương. Toàn thân đỏ tươi như máu, hơn nữa nửa người đã diễn sinh ra từng tia huyết nhục. Rất khả năng liền muốn hóa sinh thành huyết nhục sinh linh. Này con bộ xương rất mạnh mẽ, đồng dạng là cái thế cảnh giới. Một thân tử vong chi lực ầm ầm cuồn cuộn, nhấc lên một luồng khủng bố hư vô bão táp. Hai người giết tới điên cuồng, đặc biệt Mã Nhã tộc tế tự ra tay tương đương tàn nhẫn vô tình. Chết tiệt vong linh sinh vật, dám cướp đoạt bộ tộc ta thánh cốt, muốn chết, Mã Nhã tộc tế tự phẫn nộ giống to, quyền trượng huy vũ liên tục, từng đạo sức mạnh thần bí tràn ngập bát phương. Nguồn sức mạnh này rất thần bí, cho Lâm Dật một loại cổ lão không biết thần vận, liền giống như là một loại vĩ đại mà mờ ảo, hư vô không biết sức mạnh thần bí, thực sự khiến người ta hiếu kỳ. Hơn nữa, theo nguồn sức mạnh này càng ngày càng lớn mạnh, đôi kia mặt cái thế bộ xương có chút khổ sở, tuy rằng nó là cái thế cảnh giới, một nửa thân thể sinh ra máu thịt, thế nhưng vẫn còn có chút đối địch không được này phẫn nộ Mã Nhã tế tự. Ầm, hư không tan vỡ, hai bóng người từng người lùi về sau, con kia bộ xương cạc cạc cười gằn, Mã Nhã thánh vật, con này cốt thuộc về ta vong linh tộc thần thánh đồ vật. Chỉ có ta vong linh mới xứng nắm giữ cỡ này thánh cốt. Người Mã Nhã tộc bất quá là một chuyện cười, khô lâu này đến cướp đoạt này viên thủy tinh thánh cốt. Mà thân thể hắn là bộ xương, Lâm Dật suy đoán lẽ nào hắn muốn lấy thủy tinh thánh cốt đến rèn đúc một thân xương cốt. Tốt tiến hóa đến cốt thánh cảnh giới. Mã Nhã tế tự nghe vậy nhất thời giận dữ, cuồng bạo cực kỳ giết đi, muốn chém dưới này con cái thế bộ xương. Bằng không bổn tộc thủy tinh thánh cốt từ sẽ bị nàng cướp đi. Vậy hắn nhưng dù là Mã Nhã tộc tội nhân, nhưng là, này bộ xương sớm đã đem thủy tinh thánh cốt cho thu vào tự thân phía kia vong linh thế giới. Đó là hắn mở ra trong cơ thể thế giới, thuộc về vong linh bộ xương thế giới, hiện tại đang muốn thoát ly cái này Mã Nhã tế tự dây dưa. Cút ngay, bộ xương giữ tợn rít gào. Một con huyết nhục diễn sinh hoàn chỉnh tay oanh đến, uy thế ngập trời. cái đó cái thế lực lượng vô cùng bàng bạc, mà lại còn ẩn mạnh mẽ thế giới chi lực, chính là Mã Nhã Tế Tự cũng không dám dễ dàng đỡ lấy. Chỉ có thể tránh né, mà như thế trốn một chút tránh, vừa vặn cho con kia cái thế bộ xương một cái chạy trốn cơ hội. Lóe lên một cái liền biến mất ở nơi này, để Mã Nhã Tế Tự sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhanh chóng đổi tới, muốn giết chết này con cái thế bộ xương, cướp đoạt về thuộc về Mã Nhã tộc thủy tinh thánh cốt. Lâm Dật nhìn hai người một chạy một đuổi, không có suy nghĩ liền lách vào trong hư vô, nhanh chóng truy đuổi đi tới. Hắn nghĩ, muốn tìm một cơ hội cướp đoạt này viên thủy tinh thánh cốt. Vật này khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì, hơn nữa bên trong ẩn khủng bố thánh lực, tuyệt đối là một đồ tốt. Thánh nhân xương sọ, vật này vốn là vô thượng thánh vật, nếu là dùng để rèn đúc binh khí, vậy thì là một cái mạnh mẽ thánh khí, vì lẽ đó thánh cốt đều là vô cùng quý giá. Lâm Dật nhìn thấy có người tới cướp đoạt, tự nhiên muốn lấy đến này thủy tinh thánh cốt, vật này nếu là hấp thu, tất nhiên có thể tăng cao đến một cái mạnh mẽ trình độ. Đối với mình tu luyện mới có lợi, tự nhiên không thể buông tha. Vốn là, như không có người tới cướp đoạt, hắn có thể sẽ không sinh ra cướp giật này thủy tinh thánh cốt ý tứ. Thế nhưng hiện tại được rồi, con kia cái thế bộ xương đoạt đi, như vậy từ này bộ xương trong tay cướp tới liền không tính là cướp giật Mã Nhã tộc đồ vật. Ầm ầm, ác tặc, mau đem thánh cốt trả về đến, bằng không ta Mã Nhã tộc đại quân đem giết tiến vào tử vong quốc độ. Này Mã Nhã Tế Tự cuống lên, lập tức gầm thét lên uy hiếp, chỉ tiếc con kia cái thế bộ xương căn bản không để ý tới. Ngược lại tốc độ nhanh hơn chút nào đều không ngừng lại. Cả người hóa thành cực quang lóe qua hư vô, cuốn lên khủng bố bão táp, nơi này, đen kịt một mảnh, hư vô hỗn độn đang gầm thét, hai vị cái thế cường giả cũng không có chú ý đến phía sau tùy tùng một bóng người. Đến chính là Lâm Dật bản thân, hắn không có tới gần, mà là đi theo từ đằng xa, thời khắc nhìn chằm chằm này một con cái thế bộ xương. Sẽ chờ một cơ hội đem tên kia cho giết chết nuốt chửng. Sau đó thu được này một viên thủy tinh thánh cốt, Lâm Dật càng ngày càng cảm thấy, này thủy tinh thánh cốt bên trong tất nhiên ẩn giấu đi bí mật lớn. Vật này nhất định phải cướp tới. Hơn nữa trong lòng còn đang suy đoán, loại này thủy tinh thánh cốt, ở Mã Nhã trong tộc đến cùng có mấy cái. Đây là một vấn đề, tai nạn trước Mã Nhã trong truyền thuyết, có nói là 13 cái thủy tinh đầu cốt, như trước mắt thủy tinh thánh cốt chính là trong truyền thuyết xương sọ. Tất nhiên có 13 cái nhiều như vậy, à, chết tiệt vong linh, ta Mã Nhã tộc với các ngươi không để yên. Đột nhiên. Phía trước Mã Nhã Tế Tự phẫn nộ rồi, bởi vì con kia cái thế vong linh dĩ nhiên không gặp. Tình cảnh này, để sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thậm chí nội tâm lửa giận không cách nào tắt, không tìm được chính là mất đi thủy tinh thánh cốt. Này bộ lạc của bọn họ tất nhiên muốn lưu lạc Mã Nhã tộc cấp thấp nhất tồn tại. Nắm giữ thủy tinh thánh cốt Mã Nhã bộ lạc, mới là mạnh mẽ nhất phồn thịnh bộ lạc. Là toàn bộ Mã Nhã tộc tinh thần tượng trinh, có thể ngưng tụ cái khác nhỏ yếu bộ lạc nương nhờ vào dung hợp. Như mất đi thủy tinh thánh cốt, tương lai tình huống không thể nào tưởng tượng được, đây mới là Mã Nhã Tế Tự phẫn nộ nguyên nhân. Thủy tinh thánh cốt một thất, sẽ tạo thành một cái khó có thể tưởng tượng bi thảm kết cục. Toàn bộ lạc lòng người hoảng loạn, tất nhiên tạo thành tộc nhân tan rã rời đi đáng sợ cảnh tượng. Xong, ta bộ triệt để xong, Mã Nhã Tế Tự sắc mặt bi phẫn gần chết. Cảm giác không hề hy vọng, toàn bộ lạc muốn xong, mất đi thủy tinh thánh cốt Mã Nhã bộ lạc, liền không còn là mạnh mẽ nhất bộ lạc, tương lai sẽ bị những bộ lạc khác cho thay thế được. Mà hắn cái này Mã Nhã bộ lạc Tế Tự, tình huống sẽ càng thê thảm hơn, thủy tinh thánh cốt là ở trong tay hắn mất đi. Nhất định phải chịu đến toàn bộ Mã Nhã tộc cao tầng lửa giận. Này kết cục chính là một cái bi thảm tình huống. Bi phẫn bên trong Mã Nhã Tế Tự, cũng không chú ý tới một đạo mịt mờ khí tức chợt lóe lên. Truy hướng về một hướng khác, bên kia đang có một con cái thế bộ xương ở cười đắc ý. Ha ha ha, này con cái thế bộ xương ở cười lớn, có vẻ rất đắc ý. Này mã nhà tế tự ngốc thấu, vẻn vẹn là một cái tử vong kính tượng thuật là có thể mê hoặc hắn. Hiện tại thủy tinh thánh cốt thuộc về ta, tương lai khi ta thành tựu vô thượng thánh cảnh, này toàn bộ tử vong hẻm núi đều là của ta, hắn đang điên cuồng cười. Vừa nhanh chóng lóe qua, vừa lấy ra một viên óng ánh trong sáng thủy tinh đầu cốt đến quan sát. Đây chính là thủy tinh thánh cốt, thuộc về mã nhã tộc vô thượng thánh vật, thần sắc hắn điên cuồng, lẩm bẩm nói, truyền thuyết, này mã nhã tộc phút 13 cái đại bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều có một viên thủy tinh thánh cốt. Nếu là ta đều có thể đem ra, tất nhiên có thể thành tựu vô thượng thánh cảnh. Thậm chí còn có thể một lần vô địch khắp thiên hạ, cái tên này ở hưng phấn nói thầm. Không chút nào rõ ràng phía sau tùy tùng một đạo người khủng bố ảnh. Lâm Dật Chính kinh ngạc với hắn lời nói. Mã nhã tộc thật là có 13 viên thủy tinh thánh cốt. Đây chính là thánh nhân xương sọ à? Lâm Dật nhìn cái này đắc ý vênh vào cái thế bộ xương. Cười gằn lóe lên, toàn bộ hư vô đột nhiên trở nên bất động. Liền ngay cả này bộ xương đều không tên dừng lại, sau đó mới sợ hãi ý thức được mình gặp phải mai phục. Ngươi là ai? Quả nhiên, làm Lâm Dật xuất hiện ở này cái thế bộ xương trước mặt giờ. Mới sợ hãi rít gào một tiếng, muốn quát lớn, nhưng sau một khắc liền mất đi ý thức, cả người nửa trên đỏ như máu xương cốt một nửa đỏ tươi huyết nhục. Đều bị một chưởng đánh nát, này con cái thế bộ xương. Nếu như có thể hoàn toàn thành tựu thân thể máu thịt, này tất nhiên sẽ bước lên thánh nhân cảnh giới. Chỉ có cốt thánh cảnh giới vong linh mới có thể một lần nữa diễn sinh ra máu thịt thân. Đây là thiên địa pháp tắc áp chế. Không tới cái trình độ này là không cách nào diễn sinh huyết nhục. Lâm Dật nhanh chóng nắm lấy một viên muốn bay đi thủy tinh thánh cốt. Chỉ cảm thấy bên trong ẩn giấu đi cực kỳ bàng bạc mênh mông năng lượng. Nếu không có ai kích phát bên trong năng lượng, chính hắn đều không thể nắm chắc này viên thánh nhân xương sọ. Thật mạnh, này thủy tinh thánh cốt khi còn sống tất nhiên là một vị cực kỳ mạnh mẽ thánh nhân. Bằng không sẽ không cho ta cảm giác như vậy, Lâm Dật lòng tràn đầy chấn động. Lập tức lấy thời gian pháp tắc trấn áp, ngăn cách tất cả khí tức. Cuối cùng, hắn mới há mồm nuốt chửng này cái thế bộ xương tất cả. Bao quát này một thế giới đều ở thời gian trường hà tiêu diệt dưới bị thôn phệ. Hóa thành thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng cùng thời gian trường hà mở rộng sức mạnh. Làm xong những này, Lâm Dật nhanh chóng lóe lên, trực tiếp xé liệt hư không rời đi này hư vô thế giới. Mất đi tung tích, còn này mã nhã tế tự, vừa về tới trong bộ lạc lập tức triệu tập mã nhã tộc đại quân điều động. Đi tới gần nhất một đoạn tử vong hẻm núi, trực tiếp mang theo mã nhã tộc cường giả giết đi vào. Đối với những này, Lâm Dật không rõ ràng lại càng không để ý tới, mà là ở một mảnh trong núi thẳm bố trí xuống lít nha lít nhít trận văn sau. Tự thân tiến vào thế giới của chính mình bên trong, chuẩn bị tìm hiểu này một viên thủy tinh thánh cốt huyền bí. Hắn luôn cảm thấy... Này thủy tinh thánh cốt bên trong không chỉ là thánh nhân xương sọ đơn giản như vậy. Nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Đây là hắn một cái trực giác, muốn liên hợp thời gian phân thân đến tìm hiểu huyền bí. Đến, chúng ta biết rõ này thủy tinh thánh cốt huyền bí. Cố gắng đối với ngươi ta đều có lợi ích khổng lồ, một phương vô ngần thế giới. Ở thiên trụ đỉnh, Lâm Dật đưa tới thời gian phân thân cùng đại tế ti hai người. Lập tức lấy ra này một viên óng ánh thủy tinh thánh cốt. Từng sợi thánh uy cuồn cuộn, ép tới đại tế thi khó có thể thở dốc. Đây là cái gì? Nàng vẻ mặt giật mình, khó có thể tin, mà Lâm Dật thì lại thận trọng nói. Đây là mã nhã tộc thủy tinh thánh cốt, bị một con cái thế bộ xương cướp giật, mà cuối cùng bị ta giết. Vật này ẩn giấu đi bí mật lớn, chúng ta đến tìm hiểu một thoáng, hắn nói xong. Lập tức ngồi khoanh chân, cùng thời gian phân thân cùng nhau đối mặt mặt, bên trong trôi nổi thủy tinh thánh cốt, dĩ nhiên không cách nào thoát ly thế giới này. bị thế giới chi lực trấn áp, thậm chí còn có thời gian pháp tắc trấn áp, chỉ có thể bị Lâm Dật tìm hiểu phần. Hết chương.